Hokage Chi Tối Cường Kakashi. Tác giả: Mạc Uyên Cửu Nghiễn. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 103, An Bài. 9 cái địa ngục khuyển tại thất ngục trước mặt theo thứ tự gạt ra. Cùng thất ngục to lớn hình thể so ra, giống như là từng cái tiểu bất điểm đồng dạng. Bọn chúng tựa hồ là bởi vì tuổi tác quá nhỏ nguyên nhân, cho nên đều chỉ có một cái đầu. Các ngươi không có việc gì thật sự là quá tốt. Địa ngục cốc còn tốt chứ? Thất ngục đại nhân, địa ngục cốc bây giờ đã thành phế tích. Chỉ còn lại chúng ta 9 cái. Màu đen tiểu địa ngục khuyển một mặt bi thương nói. Còn lại 8 con đồng dạng một mặt ảm đạm. Ghê tởm. Thất ngục đại nhân, ngươi là thế nào trốn tới? Ta cùng 7 nứt cùng đi đối phó 6 người kia. Không muốn 6 người kia thật sự là cường đại mà đáng sợ. Chúng ta căn bản không phải đối thủ. Không đến bao lâu, ta cùng 7 nứt đều thân chịu trọng thương. Cuối cùng 6 người kia bên trong một cái thả ra một cái hủy thiên diệt địa nhẫn thuật. 7 nứt vì để cho ta rời đi, cưỡng ép mở ra địa ngục cốc triệu hoán khe hở. Tướng ta đẩy vào, làm ta một lần cuối cùng nhìn đến địa ngục cốc thời điểm. Nó đã biến mất tại một đạo bạch quang bên trong. 9 cái tiểu địa ngục khuyển nghe vậy trên mặt đều là bi thống. Các ngươi 9 cái là thế nào chạy ra 6 người kia ma trưởng? Thất ngục đại nhân, chúng ta bất quá là trốn vào địa ngục cốc chỗ sâu. Không có bị một chiêu kia cho lan đến gần. Chờ chúng ta lúc đi ra, tất cả mọi người đã chấm ngoặc kép. 10 con địa ngục khuyển đều lâm vào 10 phần áp lực thấp cảm xúc bên trong. Shisui đi đến Kakashi bên cạnh, thấp giọng hỏi, tiền bối, bọn hắn nói 6 người kia đến cùng là ai a? Là ai mạnh như vậy? Cái này địa ngục khuyển một con đều lợi hại như vậy. 2 con còn bị 6 người kia cho đánh cho tàn phế. Còn bị hủy trụ sở. Chuyện này ngươi liền không cần lo. Chờ ngươi có đủ thực lực thời điểm ta sẽ nói cho ngươi biết. Liên quan tới bên sự tình, Kakashi cũng không tính nói cho Shisui. Loại chuyện này, người biết càng ít càng tốt. Tốt a, tiền bối, gặp Kakashi không nguyện ý nói với mình, Shisui cũng không có miễn cưỡng. Tốt, địa ngục cốc như là đã hủy, vậy chúng ta liền muốn trùng kiến địa ngục cốc, tuyệt đối không thể để cho địa ngục khuyển nhất tộc như vậy tiêu vong. Vâng, thất ngục đại nhân, 9 cái địa ngục khuyển kiên định nhìn xem thất ngục, bởi vì thất ngục liền là bọn chúng hy vọng, người này liền là khế ước của chúng ta người. Tương lai, chúng ta muốn cùng hắn kề vai chiến đấu. Đồng thời, cũng tướng cùng hắn vừa nhấc tay lưỡi đao cừu địch. Thất ngục chỉ Kakashi nói. 9 cái địa ngục khuyển nghe vậy đều là quay đầu nhìn về phía Kakashi. Vẻ mặt nghi hoặc, Kakashi thì là lộ ra hiền lành dáng tươi cười. Nói ra, các ngươi tốt, ta là Hatake Kakashi, thất ngục đại nhân. Chẳng lẽ không phải mới vừa ngươi kêu gọi chúng ta sao? Không phải, ta đã đem chúng ta địa ngục khuyển nhất tộc thông linh khế ước cùng hắn ký kết. Vâng, thất ngục đại nhân, chúng ta biết, thất ngục cùng 7 nứt tại địa ngục trong cốc có quyền uy tuyệt đối. Bây giờ 7 nứt đã mệnh tang hoàng tuyền, thất ngục dĩ nhiên chính là địa ngục cốc lãnh tụ, bằng vào thất ngục tại địa ngục cốc danh vọng. Cái này 9 cái địa ngục khuyển đối tự nhiên là nói gì nghe nấy. Đã Kakashi đạt được thất ngục tán thành, như vậy cái này 9 cái địa ngục khuyển tự nhiên cũng sẽ không phản đối. Kakashi, ta cùng bọn chúng đi về trước. Có chuyện ngươi kêu gọi ta chính là. Tốt, bất quá ngươi bây giờ đi về không sợ gặp gỡ 6 người kia sao? Cái này, chấm ngoặc kép, thất ngục có chút do dự. Bằng hiện tại trạng thái, gặp gỡ 6 người kia, có chết vô sinh, mình chết không sao, nhưng là địa ngục khuyển nhất tộc như vậy diệt vong lời nói. Tội lỗi của nó liền lớn, ta nhìn các ngươi vẫn là cùng Parker về trước ta Hatake ra địa phương đi. Hatake ra có một chỗ, sơn mạch là chuyên môn dùng để nuôi thả thông linh thú. Giống Parker cùng cái khác 7 con nhẫn chó bình thường đều là tại nơi đó sinh hoạt. Parker cũng nhảy ra nói ra, không tệ, thất ngục, cùng ta cùng một chỗ trở về đi, chờ vết thương của ngươi khỏi rồi lại về địa ngục cốc nhìn xem. Thất Ngục do dự một chút, nói ra, tốt, ta cùng ngươi cùng một chỗ trở về. Vậy liền lên đường đi, ta về trước đi, Kakashi, ta trở về cùng Blue nói dùng nghịch thông linh chi thuật triệu hoán ngươi. Một phút về sau ngươi lại thông linh ta ra. Được, Parker nói xong, phịch một tiếng rời đi. Một phút về sau, Kakashi lần nữa thông linh Parker. Lập tức bị Blue nghịch thông linh đến Hatake ra chó đỉnh núi. Kakashi cũng không có lãng tốn thời gian. Tướng địa ngục khuyển nhất tộc triệu hoán đến nơi này. Phịch một tiếng, 10 con địa ngục khuyển xuất hiện lần nữa. Thất Ngục, các ngươi tạm thời ngay tại nơi này đi. Chờ thương thế của các ngươi tốt, ta lại cùng các ngươi đi một chuyến địa ngục cốc. Đa tạ, khách khí, Kakashi lại giao phó một ít chuyện về sau, liền bị Parker triệu hoán đi qua. Parker, Thất Ngục bọn hắn tại chó đỉnh núi sự tình liền nhờ ngươi. Yên tâm đi, Kakashi, theo Parker rời đi, lần này hải đảo sự tình cũng coi là cuối cùng kết thúc. Tiền bối, chúc mừng ngươi đạt được cường lực như vậy thông linh thú. Kakashi cười cười, trong lòng có chút hài lòng. Ngược lại là không nghĩ tới lần này ra có như thế lớn thu hoạch. Chẳng những giải quyết xương mù nhẫn thôn thời gian hậu hoạn, càng là đạt được cường lực như vậy thông linh thú. Nói tóm lại, là một chuyến 10 phần đáng giá nhiệm vụ. Thuấn, nhiệm vụ hoàn thành, chúng ta có thể đi trở về giao tiếp nhiệm vụ. Vâng, tiền bối, hai người chuẩn bị rời đi hải đảo. Mà Terumi Mei cùng Thanh đã tại rời đi đảo nhỏ trên thuyền. Terumi Mei đại nhân, vì cái gì từ bỏ kế hoạch lúc trước? Thanh, trước đó ngươi không phải không đồng ý kế hoạch của ta sao? Cái này, chấm ngoặc kép, Thanh nhất thời không nói gì. Trước đó tốt giống mình quả thật là không đồng ý. Thanh, kế hoạch hủy bỏ. Một mặt là bởi vì ta kiến thức Hatake Kakashi thực lực. Thật đáng tiếc, ta không có thủ thắng nắm chắc. Huống chi, còn có một cái không biết mức độ Uchiha nhất tộc. Nếu quả như thật muốn động thủ, người có nắm chắc không? Thanh cười khổ, hắn năng có cái gì nắm chắc? Vừa mới bị một cái 13 tuổi tả hữu thiếu niên ngược một phen. Khác một phương diện, ta từ Hatake Kakashi miệng bên trong biết được Yagura đúng là bị huyễn thuật khống chế. Terumi Mei, nói lấy tròng mắt hơi híp, lộ ra một tia tinh quang. Thật sao? Terumi Mei đại nhân, tin tức này có thể tin được không? Nhưng dựa vào, ta nghĩ chúng ta có thể đi trở về chuẩn bị một chút như thế nào xúi dục cái khác người của đại gia. Tộc, vâng, Terumi Mei đại nhân. Terumi Mei nhìn về phía xa xa hải đảo, thầm nghĩ, Hatake Kakashi, thật sự là một nam nhân không tệ a. Hắn nếu không phải Konoha người, mà là ta vụ ẩn người thì tốt biết bao a. Terumi Mei tiểu tâm tư một thiểm nhi qua. Kia phần gia tại thiếu nữ rung động đã từ từ dưới đáy lòng mọc rễ nảy mầm. Mưa chi quốc nơi nào đó, một cái cạn lam mái tóc tím dài thiếu nữ. Đầu phía bên phải mang theo màu tím nhạt giấy hoa. Con người vì cạn màu da cam. Nhìn qua 10 phần cao lạnh cô diễm. Pen, xúc sinh đạo thông linh thú chế tác địa thế nào? Không sai biệt lắm. Người nhìn, Pen chỉ sau lưng quái vật khổng lồ. Chỉ gặp một cá thể hình to lớn tam đầu khuyển lẳng lặng địa nằm sấp tại nơi đó. Trên đầu cắm một cây màu đen gậy sắt. Chậm rãi mở mắt ra bên trong. Có một vòng lại một vòng thần bí hoa văn. Đúng vào lúc này, không gian xuất hiện một cơn chấn động. Mang theo xoắn ốc mặt nạ Obito xuất hiện. Pen, chúc mừng ngươi. Thành công bắt giữ cường lực như vậy thông linh thú. Ban tiên sinh, không biết ngươi có chuyện gì không? Pen cũng không để ý đến Obito chúc mừng. Mà là lãnh đạm hỏi. Obito nhún vai, cũng không thèm để ý Pen thái độ. Nửa đã về tới mưa chi quốc, người đánh tính lúc nào động thủ. Pen nghe vậy trong mắt hàn mang đại thịnh. Ngày mai, được, lúc này, tiểu nam bỗng nhiên nói ra. Ban tiên sinh, cái mông của ngươi thế nào? Nhìn giống như sưng lên, Obito sắc mặt tối đen. Cũng may mang theo mặt nạ nhìn không ra. Mẹ nó, có thể hay không không xách cái mông sự tình. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn,